thậm chí đến quần áo cũng không chạm được đến, tất cả đều bị Hạng Tư Thành đánh ngã trên đất. Mày từ đâu đến? Có biết bọn tao là ai không? Tên cầm đầu chật vật bò dậy khỏi mặt đất, hồn hển nói. Ồ, mày chắc chắn muốn biết. Tên cầm đầu dùng mình một cái, nhìn một thân quần áo trắng, Hạng Tư Thành nhìn như vô hại, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Mày cứ đợi đấy cho tao. Để lại một câu cảnh cáo, mấy tên vội vã rời đi. Lúc này, cô gái mới rụt rè đi về phía Hạng Tư Thành, trong mắt mang theo 3 phần cảnh giác, 7 phần cảm kích. Anh, cảm ơn anh. Khí thế trên người Hạng Tư Thành đã không còn, lại trở thành bộ dạng vô hại của người bình thường. Không cần cảm ơn. Xin hỏi, em là người trong thôn này sao? Hoàng Phủ Ninh tĩnh gật gật đầu. Vâng ạ, em từ nhỏ lớn lên ở thôn này. Vậy em biết Khuyết Phong Thảo Đường đi đường nào không? Anh chị đi Khuyết Phong Thảo Đường làm gì? Nói xong câu này, cô gái liền cảnh giác. Đúng lúc này, một bác gái cầm sành sắt vội vàng chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phủ Ninh tĩnh liền dừng lại. Tiểu Tĩnh Nhi, sao con vẫn còn ở đây? Đám thiên sát đó lại đến nhà các cháu rồi. Xem ra lần này muốn xuống tay thật rồi. À, cô gái hoảng sợ giọt thuốc rơi trên đất, không quan tâm đến gì nữa, vội vàng cùng bác gái rời đi. Hạng Tư Thành cúi đầu nhìn giọt thuốc trên mặt đất, nhặt nó lên, có chút trầm ngâm nhìn đến phương hướng cô gái rời đi, mở miệng nói. Đi, chúng ta đi theo. Hạng Tư Thành và Phần Tịnh Nhã lặng lẽ đi theo Hoàng Phủ Ninh Tĩnh. Đi một lúc không lâu, đến một nơi hẻo lánh cũ nát. Ở lối vào có một tấm biển, 4 chữ lớn được viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Khuyết Phong Thảo Đường. Chỉ có điều, sự việc xảy ra trước mắt không yên bình như vậy. Một đám người vây kín toàn bộ cửa ra vào, hai bên còn có 2 máy xúc phát ra tiếng máy ầm ầm. Mà ở cửa, mười mấy người giống như người dân trong thôn, trong tay cầm các loại công cụ, cảnh giác đứng trước cửa, cãi nhau kịch liệt với những người trước mặt. Các người muốn làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, đây là phạm pháp, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, các người nhanh chóng rời đi đi. Phạm pháp? Một người đàn ông trung niên giống như người cầm đầu hừ lạnh một tiếng đứng ra. Tôi nói với các người, hôm nay mảnh đất này nhất định sẽ phá bỏ, cho dù các người có náo loạn đến ông trời cũng vô dụng. Người trung niên hung ác nhìn đến, những thôn dân bị ông ta nhìn đến bất giác đều rụt lại. Có điều tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, không một ai chùn lại. Tôi nói, ông già đó đã cho các người thứ gì mà khiến các người bán mạng cho ông ta như vậy? Từng người một, còn mẹ nó, không muốn sống nữa sao? Thầy thuốc Hoàng Phủ là người tốt, nếu không có ông ấy, 2 đứa con nhà chúng tôi sớm đã chết rồi. Đúng vậy, đám người xấu xa các người. Năm kia vợ tôi bị bệnh, bệnh viện trong thành phố đều đòi 200.000 phí phẫu thuật. 200.000 đó, tôi có đập nồi bán sắt cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng thầy thuốc Hoàng Phủ 1 đồng cũng không nhận, trị khỏi bệnh cho 3 nhà tôi. Đây là ơn cứu mạng. Hôm nay con nói gì, ông đấy cũng không để các người động vào 1 viên gạch nhà thầy thuốc Hoàng Phủ. Mọi người bị làm cho tức giận, cũng thêm vài phần khí thế, nhưng người đàn ông trung niên lại không hề bị dọa, trên mặt u ám. Được, được lắm, đập cho tôi. Người đàn ông trung niên không chút do dự hạ lệnh, một đám người trông giống như đám côn đồ chửi mát bao vây lại. Thôn dân ở xung quanh bất giác rụt lại, nhưng không chùn bước. Tư Thành, anh có nhìn gì nữa? Nhanh lên giúp đi. Vân Tệ Nhã ở một bên có chút lo lắng, nói xong liền muốn đi lên. Nào ngờ Hạng Tư Thành kéo cô lại, mắt hơi hiếp lại. Chờ chút đã. Đúng lúc hai bên chuẩn bị đánh nhau, một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Dừng tay. Trong Khuyết Phong Thảo Đường, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, năm tháng để lại dấu vết trên khuôn mặt ông ta. Mái tóc hoa râm, tuy mặc một bộ quần áo hơi bạc màu, nhưng lại mang đến cảm giác không dính bụi trần. Nhìn thấy ông ta, những người dân xung quanh đều tỏ vẻ kính trọng. Thầy Hoàng Phủ. Thầy Hoàng Phủ cứ yên tâm, có bọn tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm gì Khuyết Phong Thảo Đường. Đúng thế,

Mẹ kiếp, nhóc con, buông tao ra. Có tin tao bắn nổ tung cái đầu của mày không? Tên thiếu niên cố gắng dí xuống vào đầu của Hạng Tư Thành. Ánh mắt Hạng Tư Thành dần dần sầm xuống. Anh nhìn tên thiếu niên. Bỏ súng ra. Tao không bỏ, mày làm được gì? Khóe miệng Hạng Tư Thành từ từ cong lên. Bỗng nhiên ra tay đột ngột, tên thiếu niên cảm thấy cổ tay cầm súng chuyển đến cơn đau kịch liệt. Hạng Tư Thành nghịch chơi đồ sắt trong tay, lắc cho mặt tên thiếu niên. Tao đã nói, đừng chĩa súng vào tao. Hạng Tư Thành nói xong, ánh mắt anh lạnh tanh, ngón tay ấn vào cò súng, trực tiếp dí lên đầu tên thiếu niên. Dường như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó, tên thiếu niên toát mồ hôi chán, hắn nuốt nước miếng. Mày muốn thế nào? Tao nói cho mày biết, bố tao là Khương Long Đào. Nếu mày dám làm gì tao, bố tao nhất định sẽ không tha cho mày. Khương Long Đào. Đối với Hạng Tư Thành, đây là một cái tên lạ lẫm. Hoàng Phủ Đoàn Chính bước tới, nói nhỏ bên tai anh. Khương Long Đào là lan lộn ở thành phố Bất Dạ nhiều năm, thế lực không nhỏ. Hạng Tư Thành hơi nhíu mắt, từ xưa có qua lại viên chức, ắt có dân giang hồ. Chẳng trách tên thiếu niên ngạo mạn như vậy, thì ra lai lịch phía sau quả nhiên không nhỏ. Hoàng Phủ Đoàn Chính đã đồng ý với mình rời khỏi Khuyết Phong Thảo Đường, nhiều hơn một việc không bằng bớt một việc. Dù sao bây giờ họ phải lấy việc kiếm tiền là chính, đắc tội với thế giới ngầm tuy không sợ nhưng cũng rắc rối. Hạng Tư Thành nghĩ vậy liền buông súng. Tên thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, cụp ánh mắt hiện lên vẻ u ám. Nhưng tuy hắn hông hách nhưng không phải kẻ ngốc, với đòn vừa nãy hắn cũng biết Hạng Tư Thành không phải người thường. Núi xanh không đổi, nước biển chảy dài, ắt có ngày gặp lại, chúng ta chờ mà xem. Một đám người chuồn bỏ đi, những người nông dân hô lên kêu hay, nhưng Hoàng Phủ Đoàn Chính chứng kiến tất cả, hơi lo lắng hỏi. Thực sự sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Dù sao, dám cầm súng đánh người trước mặt mọi người, không phú thì quý. Ha ha, thầy Hoàng Phủ, nếu thầy muốn không có nguy hiểm, thì tranh thủ thời gian chúng ta rời khỏi đây. Không tìm được chúng ta, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Hoàng Phủ Đoàn Chính nhẹ nhõm trong lòng, cũng nở nụ cười hiếm có. Được, được, 6 người nhà Hoàng Phủ bắt đầu từ hôm nay phục vụ cho cậu. Ha ha ha. Đợi xử lý xong tất cả, đã đến chiều tối. Khi họ về đến nhà họ Tống, gặp cô cả nhà họ Nguyệt ở cổng, nhìn thấy Hạng Tư Thành đi đến, Nguyệt Uyển Như tươi cười ra đón. Anh Hạng, mọi người về rồi, mọi việc thuận lợi không? Hạng Tư Thành gật đầu, cười nói. Cũng thuận lợi. Cô Nguyệt, sao cô lại ở đây? Khuôn mặt Nguyệt Uyển Như lộ ra vẻ khó xử, sau đó ánh mắt kiên định. Có chuyện, tôi muốn nhờ anh Hạng giúp đỡ. Chuyện gì? Tuy nhà họ Nguyệt là thành chủ của thành phố Bất Dạ, nhưng cũng có rất nhiều sản nghiệp thuộc về mình, mà trong đó có tập đoàn giao dịch đồ cổ lớn nhất thành phố Bất Dạ. Hạng Tư Thành không nói gì, nhàn nhạt đợi cô ta nói tiếp. Nguyệt Uyển Như hít sâu một hơi, nói tiếp. Tối nay sẽ có một phú hào thần bí tổ chức một đại hội cược ngọc ở thành phố Bất Dạ, mà nhà họ Nguyệt cũng được mời. Hạng Tư Thành liền thắc mắc. Cô Nguyệt, đại hội cược ngọc là cược vận may và con mắt. Tôi không tinh thông lắm về cược ngọc, e rằng cũng không giúp được gì. Nguyệt Uyển Như lắc đầu. Không, anh Hạng, phú hào thần bí đó chỉ rõ họ tên muốn anh đi. Ồ, ánh mắt Hạng Tư Thành liền sững lại. Chỉ rõ họ tên, muốn mình đi làm gì? Lẽ nào chuyện này có liên quan đến mình? Nguyệt Uyển Như hít sâu một hơi, từ từ lấy một bức ảnh ra đưa cho anh. Phố hào thần bí đó nói anh Hạng nhìn bức ảnh này sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Hạng Tư Thành nhận lấy, ánh mắt co lại. Trên bức ảnh đó chính là mục đích mà họ đến thành phố Bất Dạ, người đàn ông thần bí có liên quan đến Vân Tịnh Nhã. Tư Thành. Hiển nhiên Vân Tịnh Nhã cũng nhìn người đàn ông trên bức ảnh, giọng nói hơi lưỡng lự nói với Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cầm bức ảnh, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hồi lâu sau đột nhiên nhếch cười, ánh mắt sáng bừng. Thú vị. Đã tìm đến cửa, nếu bản thiếu soái không đi há không phải kém cỏi sao? Cô Nguyệt, mời cô đi trước dẫn đường. Ngoại ô phía nam thành phố Bất Dạ, ở một khu xưởng hoang tàn,

lạnh lùng nói. Tôi đi cùng ai, còn phải báo với anh sao? Ha ha ha, đương nhiên không cần, nhưng dù sao Cường Ngọc không phải chuyện nhỏ. Cô đấy, xem thì được, còn việc ra quyết định vẫn nên giao cho người có thâm niên của nhà họ Nguyễn. Nhìn có vẻ như có lòng tốt nhắc nhở Nguyệt Uyển Như, lại có vẻ coi thường cô ta. Nguyệt Uyển Như lạnh lùng quay đầu. Cậu chú, tôi nói lại lần nữa, tôi làm gì không phiền anh nhọc tâm. Chu Tử Tu sừng sốt, muốn tiến lên một bước, một bóng áo trắng bỗng đi tới chặn giữa họ. Ngẩng đầu nhìn Hạng Tư Thành, Chu Tử Tu lắc đầu. Cô Nguyệt, giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó. Từ đầu đến cuối chúng ta không có quan hệ gì, đương nhiên cũng không có hiểu lầm. Nguyệt Uyển Như thẳng người lên tiếng nói. Hòn đá này không có giá trị, anh Hạng, chúng ta đi xem hòn khác. Ánh mắt Hạng Tư Thành u ám nhìn Chu Tử Tu hồi lâu, cuối cùng không nói gì, đi theo Nguyệt Uyển Như. Ha ha, xem ra sự cảm thông lần cuối cùng trong lòng mình cũng có thể tiêu tan. Chu Tử Tu nhìn bóng hai người rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười vô cùng lạnh lùng. Nguyệt Uyển Như, đừng trách tôi, ai bảo cô gần gũi với Hạng Tư Thành như vậy. Ấy, hòn đá này... Đi rồi lại dừng. Bỗng nhiên, Nguyệt Uyển Như đứng lại bên cạnh hòn đá nhỏ bằng chiếc di động. Cô ta trực tiếp nhặt hòn đá này lên. Nhìn bên ngoài, bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả đường viền cũng vô cùng thô. Vừa nhìn thì không khác gì hòn đá bên đường. Nguyệt Uyển Như ngắm nghía hồi lâu, cũng sờ rất lâu. Đột nhiên, cô hưng phấn hét lên. Tôi muốn lấy hòn đá này. Giọng nói của Nguyệt Uyển Như thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hạng Tư Thành vội vàng hắng giọng với cô. Cô ta lè lưỡi, giơ tay, nói. Tôi mua hòn đá này. Một nhân viên đi đến, nhìn một cái, nói. Cô chủ, hòn đá này giá 80 ngàn. Cô chắc chắn muốn mua chứ? Đương nhiên chắc chắn. Ở chỗ không xa, tiếng phỉ cười vang lên, tiếng bàn tán xì xào lọt vào tai của Nguyệt Uyển Như. Tốn 80 ngàn mua một hòn đá xấu xí như thế, cô chủ nhà nào đến làm trò cười à? Cậu không biết phải không, đấy là cô cả nhà họ Nguyệt, rảnh rỗi không việc gì làm đến tìm niềm vui đấy. Cháu bóng Nguyệt Dạ nổi tiếng có con mắt tinh tường, không ngờ cô cả của họ lại... Ha ha ha. Nguyệt Uyển Như đỏ mặt, ánh mắt cũng lộ ra vẻ do dự. Lúc này, một đôi tay ấm áp nắm lấy cô ta. Ngẩng đầu nhìn, Hạng Tư Thành cười híp mắt nhìn cô ta, nói. Tôi tin sự lựa chọn của cô. Bất kể thế nào, bên cạnh luôn có anh ở bên. Nguyệt Uyển Như có sự ủng hộ của Hạng Tư Thành, cô ta kiên định với niềm tin, trịnh trọng gật đầu. Tôi chắc chắn. Khoan đã. Bỗng nhiên, một đoàn người đi về phía cô ta. Người dẫn đầu là một ông lão tóc hoa râm. Ông ta đi đến bên cạnh Nguyệt Uyển Như, cầm hòn đá đó, ngắm thật kỹ, cau mày, sau đó nói với Nguyệt Uyển Như. Cô cả, theo tôi thấy, hòn đá này là hòn đá bỏ đi. Mọi người nghe thấy lời của ông lão, ánh mắt càng chế giễu hơn. Không vì điều gì khác, là vì ông lão vừa nói là chuyên gia giám định hàng đầu của tập đoàn châu báu Nguyệt Dạ, Liễu Đường. Ông Liễu, tôi tin vào con mắt của tôi. Nguyệt Uyển Như không nhượng bộ. Làm bừa. Liễu Đường có thâm niên, tính khí cố chấp, đối diện với cô chủ tương lai trước mặt, hai mắt trợn lên. Cô cả, cô biết cô đang làm gì không? Cô là cô cả của nhà họ Nguyệt, là người cầm lái của tập đoàn Nguyệt Dạ tương lai, đã xuất hiện ở đây là đại diện cho nhà họ Nguyệt. 80 ngàn là chuyện nhỏ, nhưng cô mua hòn đá bỏ đi, trong mắt người khác là đại diện cho con mắt của nhà họ Nguyệt. Cô biết làm như vậy có ảnh hưởng lớn thế nào đến danh tiếng của tập đoàn không? Nhưng... Nguyệt Uyển Như cắn nhẹ môi. Cô biết lời nói của Liễu Đường đều muốn tốt cho nhà họ Nguyệt. Nhưng lẽ nào cô không vì nhà họ Nguyệt sao? Tại sao trong mắt tất cả mọi người cô chỉ là thiên kim đại tiểu thư không hiểu gì hết? Tại sao không thử tin tưởng cô ấy? Giọng nói của Hạng Tư Thành từ từ vang lên, ánh mắt Liễu Đường tối sầm lại. Cậu là ai? Bạn của cô Nguyệt, Hạng Tư Thành. Cậu nói thì dễ dàng, tập đoàn châu bóng Nguyệt Dạ